Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 174. Trong tin tức ngân hàng bị trộm án. Được rồi, hắn còn có cái thân phận là cha ta Bảo Tiêu. Bảo Tiêu thân phận, luôn nói thông đi. Conan trầm mặc một hồi. Hắn là đến bảo vệ ngươi. Hắn kỳ thực muốn nói, ngươi còn cần bảo vệ. Mỗi ngày mang theo cái tấm khiên, người khác nắm thương, súng, cũng thương không được ngươi a. Không phải đã nói rồi sao? Hắn đối với siêu trộm kít thật cảm thấy hứng thú, đến tham gia trò vui. Ồ, không đúng a, hắn không phải ngươi mẹ chiêu sao? Conan phát hiện bận bịu điểm, bọn họ đồng thời chiêu. Chiêu mấy tháng mới gọi đến. Một cái có thể làm đầu bếp, có thể làm hộ vệ dài, còn soái người có thể khó tìm. Kamikawa-san nói, cũng đúng lời nói thật. Nhà bọn họ chiêu đầu bếp xác thực chiêu mấy tháng. Được thôi, chấm ngoặc kép, Conan không lời nào để nói. Còn có, ngươi là làm sao biết Spider? Hắn đối với cái này đều không hiểu rõ. Nếu không là Hakuba Saguru nói ra. Hắn thậm chí cho rằng là hắc y tổ chức một cái nào đó thành viên. Ta đối với những này rất có hứng thú. Hiểu rõ qua một ít. Kamikawa-san lại gắp một cái cơm nắm. Mơ hồ không rõ nói. Hakuba Saguru nói chuyện ta liền lập tức đem người đối đầu số. Ngoặc kép, người không thể không muốn vừa ăn cơm vừa nói. Ai kêu ngươi ở ta lúc ăn cơm gọi điện thoại cho ta. Được rồi, ta sai. Chấm ngoặc kép, đương nhiên là ngươi sai. Còn có, gọi ca ca, Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngày này không có cách nào hàn huyên. Amuro Turu gần nhất 3 ngày đều chưa từng trở về. Trong nhà ít đi cá nhân Kamikawa-san hơi hơi có như vậy một điểm không thích ứng. Sau bữa cơm chiều, Kamikawa-san cùng cha mẹ ngồi ở trên ghế salon xem tin tức. Trên tin tức phát hình ngân hàng 10 ức đồng yên bị trộm sự kiện. Nhìn trên TV giới thiệu vụ án người chủ trì. Kamikawa-san nhổ nước bọt một tiếng. Tokyo ngân hàng cướp đoạt án cũng thật là nhiều. Bị cướp nhiều như vậy lần ngân hàng lại còn không phá sản. Ngân hàng không phải là như vậy dễ dàng phá sản. 10 ức đồng yên đối với ngân hàng tới nói cũng chỉ là số lượng nhỏ mà thôi. San Ba bình tĩnh. Nhấp ngụm trà, tổn thất đều là ngân hàng, cùng chúng ta không có liên quan quá nhiều. San mẹ cũng tiếp một câu, trên tin tức mỗi ngày đều có vụ án, Tokyo tỷ lệ phạm tội cũng quá cao hơn một chút, vẫn là nhiều cẩn thận một chút, xã đoàn xã trưởng cũng là cái nguy hiểm nghề nghiệp. San bà tự giễu một câu, làm sao, Kamikawa-san cảm giác chuyện gì xảy ra. Chính là hợp tác với chúng ta một nhà xã đoàn đoàn trưởng. Mấy ngày trước bị giết chết ở trong phòng làm việc. Có người nói là bởi vì quá độ nghiền ép công nhân. Bị phẫn nộ công nhân giết chết. À, Kamikawa-san nháy mắt mấy cái. Này giết người lý do như thế đơn giản trực tiếp sao? Đúng đấy. Cái kia hung thủ trong ngày thường trầm mặc ít lời. Hoàn toàn không thấy được hắn sẽ làm ra chuyện như vậy. Ba mẹ các người cũng nhiều cảnh giác một điểm, gặp phải chuyện gì nhất định phải nói. Kamikawa-san thần sắc nghiêm túc một điểm. Hắn không cách nào một ngày 24 giờ quan tâm cha mẹ tình huống bên kia. Rất gì về phần bọn hắn nếu có chuyện Kamikawa-san đều không thể ngay đầu tiên nhận được tin tức. Bọn họ bên người mang theo máy truyền tin cũng chỉ có thể tạo được một cái định vị tác dụng. Căn bản là không có cách dành cho bảo vệ hoặc là nhắc nhở. Yên tâm, chúng ta vẫn là rất chú ý an toàn. San Ba vẻ mặt vẫn là rất dễ dàng. Bọn họ mở xã đoàn không hề lớn, nhưng ân tình vị tương đương đủ. Chân, đối với cấp dưới phúc lợi đãi ngộ cũng rất tốt. Sẽ không phát sinh như cái gì nghiền ép công nhân. Phẫn nộ công nhân giết chết lão bản chuyện như vậy. Bọn họ cũng không đắc tội người nào. Không cần lo lắng bị cái gì mang trong lòng ác ý cấp dưới ném độc ám hại. Trên tin tức phát ra những kia giết người án cách bọn họ khoảng cách vẫn là rất xa. Ban đêm, Amuro Turu kéo uể oải thân thể trở lại Hoshino-su nhà trọ. Elena lão sư con gái chết rồi. Hắn nhưng không có thể cứu dưới nàng. Một luồng cảm giác mệt mỏi đầy dẫy Amuro Turu thân thể cùng tâm linh. Những năm này gặp được vô số lên chuyện như vậy kiện. Nhưng mỗi một lần hắn đều cảm giác tương đương uể oải. Một khi bước vào một hoàn cảnh, liền cũng chỉ có thể thân bất do kỷ. Dùng giày đặc ngụy trang đem chính mình gói lại, biến thành khác cái một người. Có lúc ngụy trang quá lâu chính hắn đều có chút không nhớ được nguyên lai chính mình là hình dáng gì. Hắn ở trong bóng tối ngốc quá lâu. Đến cùng lúc nào mới là cái đầu. Cho dù đã là quá nửa đêm, nhưng Hoshinosu như cũ không có nghỉ ngơi. Hắn ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nghiên cứu trên TV phát hình kịch truyền hình. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra Amuro Turu trạng thái phi thường không đúng. Cả người nằm ở một loại khá thấp mê trạng thái bên trong. Trong ngày thường cặp kia tràn ngập thần thái con mắt màu tím khói cũng ảm đạm xuống. Ngươi làm sao? Amuro Turu ngồi xuống dựa lưng ở trên ghế salon. Ngước đầu vô thần nhìn trần nhà. Hắn cần nói hết, cần giải quyết. Quá nhiều tâm tình lâu dài chồng chất ở đáy lòng cuối cùng cũng có một ngày sẽ do một cái lỗ hổng bộc phát ra sau đó đem hắn đánh đổ. Trước đây hắn không tìm được người thích hợp nói hết. Nhưng hiện tại có, hay là hắn không hiểu cảm tình, nhưng cũng là một cái vô cùng tốt nói hết đối tượng. Lão sư ta con gái chết rồi. Ngươi vì nàng khổ sở. Không, ta theo nàng không hề quen. 9. Thậm chí không cùng xuất hiện. Chỉ là nhìn thấy một cái quen thuộc sinh mệnh chết ở trước mắt mình nhưng không thể ra. Sức, thậm chí muốn trang làm cái gì tâm tình đều không có. Vi phạm chính mình bản tâm. Vi phạm ý nguyện của chính mình. Rất mệt. Hoshinosu nghe những này hắn chưa từng có theo người nói qua. Yên tĩnh đảm nhiệm một cái lắng nghe người. Những năm này làm quá nhiều chuyện như vậy. Ta có lúc cũng có chút không thấy rõ đường phía trước. Thân nhân cùng bằng hữu từng cái cách mình đi xa. Thậm chí ngay cả bọn họ lễ tăng cũng không thể quang minh chính đại tham gia. Chấm ngoặc kép. Những tâm tình này chôn giấu ở trong lòng nhiều năm. Vô số lần nửa đêm mộng về trằn trọc trở mình. Hắn đều về hồi tưởng lại ở trường cảnh sát cái kia một đoạn tháng ngày. Mà bây giờ, này trường cảnh sát 5 người tổ chỉ còn hắn một cái. Hắn thậm chí không cách nào bảo tồn bọn họ đồng thời chụp ảnh chung. Chỉ có thể ở trong trí nhớ đi nhớ lại đi ký ức. Hoshinosu hơi có chút tay chân luống cuống. Ở trong não siêu tầm nửa ngày, hoàn toàn không tìm được hữu dụng từ ngữ để an ủi hắn. Che giấu mình qua đi, đem chính mình biến thành một người khác, hay là tử vong thời điểm đều không thể khôi phục chính mình thân phận thật. Chấm ngoặc kép, đáng giá không? Hoshinosu không hiểu tín ngưỡng của bọn họ, cũng không hiểu bọn họ chân thành cùng chấp nhất. Đương nhiên đáng giá, vì quốc gia, vì là công dân. Đây là ta từ bước vào trường cảnh sát bắt đầu từ giờ khắc đó liền khắc tiến vào ta trong xương sự. Tình, ta chỉ là mệt một chút, chấm ngoặc kép, Amuro Turu che lại hai mắt, che khuất cái kia chói mắt ánh đèn. Từ ta tiến vào linh tổ bắt đầu từ giờ khắc đó, thì có cả đời ẩn giấu ở trong bóng tối giác ngộ. Ta chưa từng không muốn cùng những người khác như thế. Quang minh chính đại cất bước ở trên mặt đất. Nhưng tổng có một số việc, cần phải có người đến làm, chấm ngoặc kép, người rất vĩ đại, mặc dù không cách nào lý giải hắn loại này nhiệt tình. Nhưng cũng không trở ngại Hoshinosu đối với hắn kính nể. Amuro Turu khẽ cười một tiếng, đột nhiên cảm thấy tâm tình khá hơn nhiều. Ta cũng chỉ là một cái người bình thường thôi, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.